Lười thê của Tổng Giám đốc, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc họp toàn thể công nhân viên chức tiến hành được chừng 10 phút, Y Thượng Tĩnh liền có chút không nhịn được, càng không ngừng nhìn di động, ngáp một cái rồi lại một cái. Thượng Tĩnh, ngươi tối hôm qua ngủ không được ngon giấc. Sử Lộc thấy Y Thượng Tĩnh bộ dáng thảm hại, liền quan tâm hỏi. Tối hôm qua 10 giờ ta liền ngủ, Y Thượng Tĩnh miễn cưỡng trả lời, thuận tiện lấy tay lau đi nước mắt ở khóe mắt. Cũng không phải bị diễn thuyết của Phó Tổng mới nhậm chức làm cảm động. Nàng cứ như vậy, mỗi ngày ngủ 12 giờ đều ngủ bất tỉnh. Tiền Duy nhã nhẹ giọng nói, lại dùng mắt quét người đang diễn thuyết kia Bùi Nhĩ Phàm. Ủy Y Thượng Tĩnh, dù sao ngươi cũng tới, ngươi nên nhìn xem người nói chuyện phía trên kia a, dù nói thế nào cũng là một soái ca nha. Hơn nữa, ngươi về sau cũng không phải có thể mỗi ngày thấy ở khoảng cách gần như vậy. Y Thượng Tĩnh không để ý tới, khép hờ mắt lôi kéo góc áo Tiền Duy Nhã. Duy Nhã, cho ta mượn bả vai ngươi dựa, ta sắp không được, người nọ nói chuyện rất giống hát bài hát Du Con A, nhưng Tiền Duy Nhã hoàn toàn không nghe thấy lời nói Y Thượng Tĩnh mà. Ngược lại dùng sức nhéo nhéo tay Y Thượng Tĩnh, hưng phấn mà nói. Thượng Tĩnh, Phó Tổng đang nhìn ta nha. Nhanh chút ngẩng đầu lên xem a, Y Thượng Tĩnh khóe miệng động động, nhưng vẫn là mở mắt ra, đoan đoan chính chính ngồi lại, giống như bộ dáng buồn ngủ vừa rồi chưa từng xuất hiện qua. Nhìn Y Thượng Tĩnh có chuyển biến lớn, Sử Lộc mỉm cười, nàng vẫn là cùng khi đi học năm đó giống nhau a, yêu ngủ, nhưng lại sợ bị lão sư phát hiện. Túy Lạc Hoa, tỷ giỏi giả vờ quá a, tốt lắm, hôm nay họp như vậy chấm dứt. Sau khi Bùi Phó Tổng tổng kết một câu, Y Thượng Tĩnh liền nhẹ nhàng thở ra. Thượng Tĩnh, giờ nghỉ trưa hôm nay có rảnh không? Chúng ta nhiều năm như vậy không gặp, ra ngoài uống ly cà phê đi. Sử Lộc vẻ mặt mỉm cười, đối Y Thượng Tĩnh nói. Y Thượng Tĩnh ngẩn người, tuy rằng cùng Sử Lộc là đồng học thời cao trung, nhưng ở trong trí nhớ cảm giác cảm thấy mình và hắn cũng không phải rất quen thuộc. Ách, hôm nay có lẽ không được à, hôm nay ta vừa nhận được lệnh chuyển đi nơi khác, đối với công tác mới còn chưa quen thuộc, có thể sẽ có chút việc. Y Thượng Tĩnh bảo thủ đáp trả. Tiền Duy Nhã nghe hai người này nói qua nói lại, cảm thấy là lạ, hai người này khi nào thì quen như vậy rồi. Sử trợ lý, ngươi yên tâm, buổi trưa 12 đúng Y Thượng Tĩnh sẽ ở cửa công ty chờ ngươi. Tiền Duy Nhã vẻ mặt tươi cười đến háo sắc vội vàng nhận lời. Được, Sử Lộc vui vẻ cười. Cứ quyết định như vậy đi, ta còn có việc ta đi trước. Đợi sau khi Sử Lộc rời đi, Y Thượng Tĩnh chừng mắt nhìn Tiền Duy Nhã liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Ai, Thượng Tĩnh, nói nhanh lên, ngươi khi nào thì cùng Sử trợ lý quen như vậy a? Tiền Duy Nhã tự nhiên sẽ không buông tay thời cơ lấy tin tức tốt, nắm chặt thời gian hỏi Y Thượng Tĩnh. Không quen, Y Thượng Tĩnh ra phòng họp, vừa đi hướng thang máy vừa nói. Không quen, ta vậy mới không tin đâu. Vậy hắn như thế nào không mời ta uống cà phê mà mời ngươi chứ? Tiền Duy Nhã tiếp tục truy vấn. Còn có, ngươi vừa mới nói ngươi chuyển đi chỗ khác rồi, ngươi bây giờ ở đâu, ngành nào? Không phải là bị giáng chức rồi? Này, chức vị lúc trước của ngươi đã thấp nhất nơi này rồi, chẳng lẽ xuống làm nhân viên vệ sinh rồi? Y Thượng Tĩnh nhìn thang máy kia bây giờ ở lầu 6, lại nhìn thời gian, xoay người trước mặt Tiền Duy Nhã, mặt không thay đổi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy Nhã, ta phát hiện ngươi càng ngày càng nhiều chuyện rồi. Tiền Duy Nhã vẻ mặt không sao cả, chỉ nhìn Y Thượng Tĩnh, hiển nhiên, nếu hôm nay Y Thượng Tĩnh không nói rõ ràng, đừng nghĩ có thể rời đi. Được rồi, ta nói ngắn gọn, Sử trợ lý là đồng học trung học của ta. Ta hiện tại chức vị là thư ký. Y Thượng Tĩnh lại nhìn đồng hồ thang máy kia vừa mới đi tới lầu 9. Tốt lắm, có vấn đề gì, buổi trưa hỏi tiếp đi. Ta đi trước, sau đó đi vào thang máy, lúc gần đi, vẫn không quên nói một câu. Lúc nghỉ trưa, điện thoại cho ta. À, hôm nay Y Thượng Tĩnh có điểm kỳ quái nga. Không bao giờ đi họp, hôm nay cư nhiên phá lệ rồi. Bỗng nhiên nói Sử trợ lý là của nàng đồng học trung học, lại sau đó bỗng nhiên bị thăng chức rồi. Chẳng lẽ vận khí của nàng thật là thật tốt quá? Quên đi, vẫn là giữa trưa sẽ hỏi đi. Túy Lạc Hoa, mọi người lưu ý là bị thăng chức chứ không phải là được thăng chức. Nga, không xong, sắp đến 9 giờ 50 rồi. Thảm thảm, báo cáo của ta còn không có làm xong nha ai. Bà bác chồng nhất định sẽ mắng chết ta. Chấm, Duy Nhã nhảy dựng lên, nhìn thang máy kia nhắm thẳng tầng cao nhất đi tới, chỉ phải đạp đạp chân, hướng lối đi khẩn cấp chạy tới. Cách chương.